Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, nàng muốn hẹn ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Linh Ca theo Johan chuyến bay là Berlin địa phương thời gian hạ chiều 5 giờ trung chừng đến Berlin phi trường quốc tế. Johnny đi theo Elena lái xe đi nhận bọn họ. Vừa gặp trước Johnny mới bạn gái, Linh Ca nhất thời đổi được lời nói thao thao bất tuyệt đứng lên. Không lâu lắm, nàng liền cùng Elena một mặt thân mật trở thành bạn gái thân. Johan nhìn qua diễn cảm tựa hồ cũng không tốt lắm, đoán chừng hẳn tại trên máy bay lại bị Linh Ca cho giáo dục dừng lại. Ngồi ở vị trí kế bên người lái hắn toàn bộ hành trình là không nói một lời. Trong tay thưởng thức bắt tay cơ hội, từ sân bay đến nhà bất quá cỡ nửa tiếng đường xe. Có lẽ là cảm thấy Johan quá lạnh lùng, có chút lúng túng Johnny không khỏi được đem dưới chân cần ga cho anh lớn lên. Không tới 20 phút, bọn họ chính là về đến nhà mặt, làm sao trong nhà náo nhiệt như vậy? Vừa xuống xe, Linh Ca chính là nghe trong nhà luôn luôn truyền tới tiếng cười nói. Là Hoa Hạ Long trở về. Johnny nói, bọn họ cũng ở đây. Linh Ca lấy làm kinh hãi. Trách không được thời điểm buổi sáng mẫu thân Sophia phu nhân sẽ cùng nàng đến có ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc ấy nàng còn đang không ngừng đoán được để là cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Dưới mắt có thể coi như là hiểu rõ ra. Nguyên lai cái gọi là ngạc nhiên mừng rỡ chính là cái này. Nhất thời, Linh Ca chỉ cảm thấy được trong lòng có chút khó chịu. Hô hấp của nàng vậy trở nên có chút khó khăn. Bắt đầu từng ngụm thở hào hền. Tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ? Johnny nhanh chóng tiến lên kiểm tra liền. Linh Ca khoát khoát tay, lắc đầu một cái. Không có sao, ta chính là phi hành đường dài hơi mệt chút. Tỷ phu, tỷ tỷ có chút khó chịu. Ngươi cho nàng rót một ly nước đi. Johnny hướng về phía đi tuốt ở đằng trước Johan kêu lên. Johan sững sốt một chút, ngay sau đó xoay người lại, thấy mình thê tử sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm. Được, ta cho nàng rót ly nước. Johan vừa nói vừa tăng nhanh nhịp bước. Không sao, Linh Ca ôm khó chịu tốt sau một hồi. Bỗng nhiên lúc này hít thở sâu một hơi, giống như là người không có sao vậy. Thật không sao. Johnny ánh mắt nhanh chóng hướng Linh Ca trên mặt quan sát đã qua. Thật không sao, Linh Ca miễn cưỡng nặn ra một nụ cười châm biếm. Ngươi quá mệt mỏi, Johnny nhìn tỷ tỷ có chút sắc mặt ảm đạm. Không khỏi phải nói, chỉ có Linh Ca biết mình là chuyện gì xảy ra. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, chờ đi vào biệt thự sau đó. Linh Ca ánh mắt quan sát đến Hoa Hạ Long cùng mình phụ mẫu vừa nói vừa cười. Ngược lại trượng phu mình Johan thì một mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Móc ra bắt tay cơ hội. Nói thật, Linh Ca cảm giác được mình thật rất ghét cái này Hoa Hạ Long. Hơn nữa nàng thề, Hoa Hạ Long là một người vô cùng hắn để cho người chán ghét người. Này, trẻ con tử. Các người trở về, Franco vợ chồng vừa gặp trước mình trưởng nữ đi vào. Bọn họ nhanh chóng ngưng cùng Dương Thiên Long trò chuyện. Đi tới, đúng vậy, ba mẹ, các người vẫn khỏe chứ? Linh Ca miễn cưỡng nặn ra một nụ cười châm biếm tới. Làm sao, trẻ con tử, người thân thể tựa hồ có chút không tốt. Sophia phu nhân ánh mắt rất là bén nhạy. Lập tức liền nhận ra được sự dị thường này địa phương. Đúng vậy, ta ngày hôm nay có lẽ ngồi máy bay quá lâu. Linh Ca gật đầu một cái. Nàng cần một cái thời gian quá độ. Vậy chúng ta mau ăn cơm đi. Ăn cơm tối ngươi khỏe nghỉ ngơi. Sophia phu nhân vội vàng nói. Không được, mụ mụ, ta muốn trở về phòng nằm một hồi. Linh Ca lắc đầu một cái. Linh Ca tỉ tỉ. Ngươi trở về, Alin đây là vậy trong tay xiết một bó hoa tươi từ hậu hoa viên nơi đó đi tới. Thân ái muội muội, ta trở về, Linh Ca gật đầu cười, người thích nhất bách hợp. Alin vừa nói vừa đem mình mới vừa tháo xuống một bó to xinh đẹp hoa bách hợp đưa tới Linh Ca trước mặt. Linh Ca lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới mình cái thói quen này yêu em gái ngoan còn nhớ. Cảm ơn, Linh Ca gật đầu cười, bất quá nàng cũng không có nhận qua Alin trên tay đưa ra hoa tươi. Bởi vì nàng muốn lộ ra mình rất mệt mỏi. Con, Linh Ca có chút mệt mỏi. Ngươi đem hoa thả trên bàn. Chờ lát nữa ta cho nàng mang tới trong phòng đi. Sophia phu nhân một mặt hiền hòa nhìn nữ nhi nói. Alin gật đầu một cái. Thật ra thì nàng vậy nhìn ra tỷ tỷ quả thật có chút mệt mỏi. Johan, ngươi đem Linh Ca đưa đến phòng ngủ rời đi. Bữa ăn tối vậy mang tới trong phòng đi ăn. Tiên sinh Franco hướng về phía vẫn còn ở chơi điện thoại di động Johan lớn tiếng nói. Johan có lẽ là phát giác nhạc phụ đại nhân có chút bất mãn. Hắn vội vàng đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Tiếp theo dìu đỡ Linh Ca hướng lầu 2 đi tới. Uống nước chứ, ở trong phòng ngủ. Johan dè dặt nói, ta không khát. Linh Ca lắc lắc đầu nói, uống chít đi, ngươi nhìn dáng dấp thật hơi mệt chút. Johan nhỏ giọng nói, ta không khát. Linh Ca tức giận nói, thấy người phụ nữ mình quả thật không khát, mà là mệt mỏi liền sau đó. Johan không khỏi được thở ra một hơi dài, nói tiếp, nàng hẹn ta đi ra ngoài, phải không? Vậy ngươi trả lời như thế nào? Linh Ca ánh mắt lấp lánh nhìn Johan nói, ta vẫn không trả lời nàng. Johan dè dặt nói, lúc này giá tiền là nhiều ít? Linh Ca không khỏi phải hỏi nói. Johan sau khi suy nghĩ một chút, đưa ra một bàn tay. 500.000 đô la. Không, Johan lắc đầu một cái. Mới 50.000. Không đi, không đi. Linh Ca đầu đong đưa giống như là trống lắc như nhau. Cũng không phải, là 5 triệu đô la. Johan nói, 5 triệu, Linh Ca lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, Johan mặt đầy nghiêm túc. Vậy ngươi đi đi, có nguy hiểm, ta còn do dự, có cái gì tốt do dự, ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Đây chính là 5 triệu đô la, mà không phải là 5 triệu Congo franc. Huống chi ngươi chẳng qua là kỹ thuật làm việc thôi. Linh Ca một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Johan có chút không dám đi xem người mình yêu ánh mắt. Bị trước Linh Ca một tẩy não sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Được, vậy ta bây giờ đi. Johan vừa nói vừa đi ra cửa. Bất quá hắn mới vừa đi tới cửa, dưới chân nhưng là im bặt. Ngươi theo ta cùng nhau đi xuống đi. Johan nhìn Linh Ca nói, Linh Ca rõ ràng trượng phu ý nghĩa. Thân thể mình không thoải mái. Hắn còn muốn đi ra ngoài. Mình phụ mẫu nên làm thế nào muốn? Phải, ta uống miếng nước. Linh Ca vừa nói vừa cầm lên cái ly ở trên bàn. Nhẹ nhàng uống một hớp. Tiếp theo đi theo Johan chậm rãi đi xuống lầu dưới. Đứa nhỏ, con làm sao xuống? Sophia phu nhân mặt đầy kinh ngạc. Ta bây giờ không sao. Mới vừa có thể ngồi máy bay thời điểm buồn bực một chút. Johan giúp ta mở cửa sổ ra sau đó. Ta một hồi là tốt. Linh Ca sắc mặt khôi phục thái độ bình thường. Không có sao liền tốt. Nhanh chóng tới đây cùng nhau ăn cơm đi. Sophia phu nhân một mặt hiền hòa nói. Cục cưng, ngươi sớm một chút trở về. Linh Ca vừa nói vừa là Johan sửa sang lại cổ áo. Johan muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy, đạo sư của hắn bây giờ đang ở Berlin. Có chuyện tìm hắn, thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó. Franco vợ chồng ngược lại cũng sẽ không nói gì. Chẳng qua là để cho Johan trên đường lái xe chậm một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.